Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với Hiếu Vinh kẻ đọc truyện. Xin kính mời toàn thể quý vị đến với chương tiếp theo của bộ truyện Cựu Đỉnh Ký, tác giả Ngã Cật Thái Hồng Thị, chương 561, tôn giả của Vũ Hoàng Môn. Tất cả mọi người thối lui ra xa một chút. Cường giả hư cảnh Vũ Phụng vội phân phó những đệ tử tinh anh của Vũ Hoàng Môn. Đám đệ tử tinh anh mặc dù trong lòng có sự nghi hoặc vì sao sư tổ lúc trước thất bại, bây giờ lại muốn đánh nữa, còn mình phải lùi về phía sau thật xa. Bất luận là hư cảnh đối chiến hay hư cảnh và động hư đối chiến, thì kinh khí lan ra chẳng phải là thứ những đệ tử tinh anh hậu thiên này có khả năng chịu đựng nổi. Trước thánh điện, Đàng Thanh Sơn và Hoàng Thiên Cần, một người là hư cảnh đại thành mạnh nhất, một người vừa tiến nhập động hư, đã chuẩn bị ra tay. Hai đại hư cảnh Vũ Phụng và Liễu Hạ ở trên bậc thang thánh điện, phòng ngừa khi chiến đấu kinh khí sẽ lan đến làm tổn thương thánh điện. Hư cảnh đại thành lại dám vào chiến với cường giả động hư, rõ là liều lĩnh. Liễu Hạ tự tin vạn phần về sư bá của y. Nhìn Đàng Thanh Sơn mất mặt ra sao, Vũ Phụng rất thoải mái. Trước nay kinh nghiệm cho thấy động hư và hư cảnh giao chiến, động hư tất thắng. Đàng Thanh Sơn đột nhiên hai mắt sáng ngời, khí thế đột nhiên bộc phát, thân ảnh trong nháy mắt mờ đi, chỉ lưu lại một tàn ảnh từ từ tiêu tán tại chỗ. Còn bản thân hắn thì cầm cây luân hồi thương, dùng khí thế dũng mãnh như vạn mã, chồm lên vọt thẳng tới trước người cường giả động hư Hoàng Thiên Cần, lúc này cũng đang chuẩn bị đánh ra. Trường thương đâm ra như xuất hiện một vòng xoáy giữa không khí. Chẳng biết tự lượng sức, Hoàng Thiên Cần mỉm cười tràn ngập tự tin, huy động chiến đao đen sóng dày trong tay. Nhất thời chiến đao lướt qua một vòng cung huyền diệu, nháy mắt đã bổ vào trên trường thương của Đàng Thanh Sơn. Đồng thời đao thế của chiến đao hơi biến đổi, lại muốn đồng thời chặt vào tay trái đang cầm lấy trường thương của hắn. Quả nhiên khác hẳn. Mắt Đàng Thanh Sơn lóe sáng, lùi nhanh về phía sau, đồng thời một chiêu như ảnh tùy hình lập tức chuyển hóa thành hỗn nguyên nhất khí, chợt như xuất hiện giữa không trung một lá chắn thật lớn, giống như mặt đất sâu nặng. Lá chắn này ngăn trở một đao của Hoàng Thiên Cần, Đàng Thanh Sơn đã lùi lại tới vài chục bước, còn Hoàng Thiên Cần thì căn bản không lùi một bước. Cao thấp đã phân. Hay, thống khoái. Hai người Liễu Hạ, Vũ Phụng bên cạnh đang xem cuộc chiến lộ ra vẻ vui mừng. Đàng Thanh Sơn này quá kiêu ngạo, cũng nên cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Liễu Hạ cười lạnh liếc qua Đàng Thanh Sơn, sau khi Đàng Thanh Sơn thối lui rồi lại cười lớn một tiếng. Hảo đào pháp, không hổ là cường giả động hư. Thương pháp của ngươi cũng không tệ. Hoàng Thiên Cần cười nhạt. Nhưng hôm nay ngươi nhất định phải thua. Nói rồi Hoàng Thiên Cần cả người nhoáng lên, lao về phía Đàng Thanh Sơn. Hơn nữa so với lúc trước, thân pháp Hoàng Thiên Cần càng thêm quỷ dị diệu huyền. Đàng Thanh Sơn một lần nữa đỡ đòn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Đàng Thanh Sơn lần lượt bị đánh lui, nhưng mỗi một lần lui, hắn lại một lần xông lên giao chiến với cường giả động hư Hoàng Thiên Cần. Tất cả mọi người đều thấy Đàng Thanh Sơn rõ ràng là rơi vào thế hạ phong. Ta mới vừa vào cảnh giới động hư, thân thể còn chưa mạnh, thực lực chỉ đề cao một thành so với lúc còn hư cảnh đại thành, quả là đáng tiếc. Nếu cho ta 1 đến 2 năm đem thân thể hoàn toàn cường hóa, vậy sức mạnh thân thể cũng có thể so với một thành lực thiên địa. Đến lúc đó cũng có thể bất chấp lực phản chấn, điên cuồng công kích đánh chết Đàng Thanh Sơn. Bây giờ chỉ có thể đánh bại, nhưng không cách nào đánh chết. Trong lòng Hoàng Thiên Cần thầm thở dài. Địch sát cường giả động hư có thực lực tăng lên, cũng chỉ tăng từng bước thôi. Từ hư cảnh đại thành tiến tới nhập động hư cũng chỉ tăng lên không nhiều lắm. Nhưng cho dù không nhiều lắm, nếu phối hợp với thân thể đã được cường hóa thành công, có thể chính diện đánh chết hư cảnh đại thành. Vô số kinh khí chung quanh bắn ra, Đàng Thanh Sơn bị đẩy lui. Đàng Thanh Sơn, chịu thua đi! Thành nằm Hoàng Thiên Cần vang vọng khắp núi rừng. Đàng Thanh Sơn đã đánh tới đây rồi mà ngươi còn không chịu thua hả? Liễu Hạ đứng xa xa cũng quát lớn. Hả? Hoàng Thiên Cần đột nhiên phát hiện ra Đàng Thanh Sơn vốn bị giày xéo, thế mà lúc này trên mặt hắn lại mỉm cười. Quá ra là như vậy, quá ra là như vậy. Trong lòng Đàng Thanh Sơn vô cùng hấn hở. Từ hư cảnh đại thành đột phá tới động hư, quá ra là phải làm như vậy. Viên mãn hoàn toàn,

Đặng Thanh Sơn thấy Hùng Tôn Giả rất có thiện ý, từ đầu tới đuôi cũng không hề dùng lực ép người, ngược lại chỉ buộc Vũ Hoàng Môn bồi thường. Điều này làm Đặng Thanh Sơn rất có hảo cảm với Hùng Tôn Giả. Hơn nữa, việc Hùng Tôn Giả đã bỏ ra cả ngàn năm luyện tập việc thông qua chấn động không khí để học nói cũng làm cho Đặng Thanh Sơn rất bội phục. Đặng Thanh Sơn và Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh ly khai đại điện, Vũ Phụng, Liễu Hạ hai người theo sát phía sau. Trong đại điện trống trải, chỉ còn lại có Hùng Tôn Giả thân hình mờ đi. Tiền nhân của Vũ Hoàng Môn thật sự quá kiêu ngạo. Nhưng liên quan gì tới ta? Năm đó đại vũ nói, bảo ta bảo trụ truyền thừa của Vũ Hoàng Môn là được. Đặng Thanh Sơn mới 21 tuổi đã đạt tới hư cảnh, sáng chế ra nội gia quyền nhất mạch. Bây giờ lại đánh cả Hoàng Thiên Trần vừa mới tiến nhập động hư. Thiên phú này quả là kinh dị. Vừa theo đại vũ nói, đã không thể tiêu diệt, vậy không thể đắc tội với người như thế. Nếu không đợi đến khi hắn đạt tới chí cường giả, chắc chắn sẽ là tai nạn cho Vũ Hoàng Môn. Tặng hai bản thiên cấp bí điển giao hảo với hắn. Lúc trước hắn tới Thiên Hồng Thủy Cung chịu ơn của đại vũ rồi. Nói như vậy, cho dù hắn đạt tới chí cường giả cũng sẽ nể mặt Vũ Hoàng mà lưu Vũ Hoàng Môn lại. Thân ảnh Hùng Tôn Giả từ từ biến mất khỏi đại điện. Chương thứ 564, âm mưu. Trung tâm Vũ Vương Thành, trong Vũ Hoàng Môn. Ba vị, ta xin cáo từ. Sắc mặt Đặng Thanh Sơn cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ liếc mắt nhìn ba người Hoàng Thiên Cần. Đừng quên ước định với chúng ta. Nếu hình ý môn ta phát hiện đệ tử Vũ Hoàng Môn các ngươi có người tu luyện cửu hoàng pháo quyền, thì không xong đâu. Nói xong, Đặng Thanh Sơn và Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh hóa thành một luồng hào quang, biến mất về phía chân trời Đông Nam. Ba vị Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thiên Cận, Vũ Phụng, Liễu Hạ hướng mắt về phía chân trời. Chuyện gì thế? Lần này sao Tôn Giả lại giúp Đặng Thanh Sơn? Đợi đến khi Đặng Thanh Sơn khuất hẳn, Liễu Hạ không kìm được phải nhíu mày hỏi. Đúng, có chút kỳ quái. Hoàng Thiên Cận nghi hoặc. Vốn tưởng rằng Tôn Giả sẽ giúp ta, nhưng Tôn Giả lại thay mặt chúng ta đáp ứng điều kiện của Đặng Thanh Sơn. Đúng vậy, lúc trước những truyền thuyết về Tôn Giả đều được ghi lại trong sách. Ta cũng chỉ thỉnh thoảng tâm sự với Tôn Giả vài câu, nên chẳng hiểu nhiều về tính cách của Tôn Giả. Dù sao, Vũ Hoàng Môn từ khi khai tông lập phái tới nay, số lần Hùng Tôn Giả ra tay cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy trưởng lão, theo ta nghĩ, Vũ Phụng nhíu mày. Hùng Tôn Giả năm xưa được lệnh của Vũ Hoàng Tổ Sư, chỉ cần bảo vệ truyền thừa cho Vũ Hoàng Môn thôi, chứ không phải làm cho Vũ Hoàng Môn ta mạnh hơn. Do đó, trong những lúc như thế này, Hùng Tôn Giả sẽ cố dàn xếp ổn thỏa, chứ không muốn gây sự với Đặng Thanh Sơn. Cũng tương tự năm đó, ngài đối đãi với Tần Lĩnh Thiên Đế cũng vậy, cũng lấy lễ mà đãi. Do vậy, năm đó Tần Lĩnh Thiên Đế cũng không đuổi tận giết tuyệt Vũ Hoàng Môn ta. Hai người Hoàng Thiên Cần, Liễu Hạ sực tỉnh. Kỳ thật đạo lý này rất đơn giản, chỉ vì họ luôn luôn cho rằng Hùng Tôn Giả là ác chủ bài của Vũ Hoàng Môn, nhưng họ quên mất một điểm. Kỳ thật Hùng Tôn Giả hoàn toàn tự do, tuyệt không phải là thành viên của Vũ Hoàng Môn, chỉ được Vũ Hoàng ủy thác thôi. Thôi, đừng nói nữa. Lần này tới đây, Đặng Thanh Sơn nói Vũ Hoàng Môn ta từng phái người giết đệ tử hình ý môn của hắn, hơn nữa còn có chứng cứ rõ ràng. Hoàng Thiên Cần nhíu mày nói. Nhưng vừa rồi ta đã hỏi chuyện này, Vũ Hoàng Môn ta căn bản không hề làm việc này. Ta cũng tin Đặng Thanh Sơn không đến mức dựng chuyện vô căn cứ. Có điều không hợp lý. Liễu Hạ gật gật đầu. Không phải là người của chúng ta, vậy ai động thủ đây? Vũ Phụng nhíu mày hỏi. Ta cảm giác bên trong có âm mưu gì đó. Vẻ mặt Hoàng Thiên Cần trở nên nghiêm túc, phân phó. Vũ Phụng, ngươi truyền lệnh điều tra rõ ràng cho ta. Hai người Quách Kiệt Tu, Cam Tử Đạo, tại sao lại giết người của Hình Ý Môn? Dạ, Vũ Phụng gật gật đầu. Dám gài Vũ Hoàng Môn ta. Ánh mắt Hoàng Thiên Cần lạnh đi, sát khí ẩn hiện. Liễu Hạ, Vũ Phụng, Vũ Hoàng Môn tạm thời để hai người các ngươi quản lý. Ta vừa mới tiến nhập cảnh giới động hư, phải bế qua một thời gian đã. Trước hết luyện hóa thân thể một phen, cũng đảm bảo quen thuộc với thế giới lực một chút. Hoàng Thiên Cần mỉm cười nói tiếp. Lần này Đặng Thanh Sơn tới đây gây chuyện, có thể khiến ta đạt tới cảnh giới động hư, cũng là niềm vui bất ngờ. Liễu Hạ, Vũ Phụng cũng mỉm cười. Cảnh giới động hư, trong môn phái có người đạt tới cảnh giới động hư, địch xác sẽ càng tự tin hơn nhiều. Sư bá, thân thể ngươi trở nên mạnh hơn, củng cố cảnh giới một chút, việc đánh bại Đằng Thanh Sơn là điều đương nhiên. Liễu Hạ cười nói, đến lúc đó sao ta có thể để cho Đằng Thanh Sơn kiêu ngạo chứ. Hoàng Thiên Cần cười lạnh một tiếng. Phần phó thỏa đáng xong, Hoàng Thiên Cần liền bắt đầu bế quan, chuẩn bị củng cố cảnh giới một chút rồi đề cao thực lực. Hình Ý Môn, Đại Duyên Sơn, quận Giang Ninh, Dương Châu. Sau buổi sáng, Đằng Thanh Sơn cùng Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh tiến về Vũ Hoàng Môn. Mọi lãnh đạo Hình Ý Môn đều luôn lo lắng, cùng đợi ở Đồng Hòa Uyển. Dù sao lần này ra ngoài, môn chủ Đằng Thanh Sơn của họ cũng chuẩn bị khai đao với Vũ Hoàng Môn, muốn giết gà dọa khỉ. Đây là đại sự, hơn nữa khá nguy hiểm. Đừng có nấu sâu xẻo, môn chủ của Bất Tử Phượng Hoàng tuyệt đối không có việc gì đâu. Ta cũng chỉ nấu thôi mà. Các trưởng lão đàm luận khiến cho Tiểu Lý phải nhướng mày, liếc nhìn về phía bọn họ. Còn môn chủ tạm thời Dương Đông quát khẽ một tiếng, quăng ở một bên đi, đừng có lớn tiếng lao nhau. Nói xong, Dương Đông lập tức quay đầu nhìn về phía Lý và hai chị em Hồng Vũ, Hồng Lâm, cười nói, sư mẫu, con thấy sư phụ lúc này cũng sắp trở lại rồi, chúng ta uống chén trà nha. Uống xong trà là người về tới đó. Ừ. Lý gật gật đầu. Cha, cha mau trở về đi. Hồng Lâm cắn môi, nhìn như đóng đinh về hướng Tây Bắc. Đằng Thanh Sơn là một cột trụ, là cột trụ của nhà này, cũng là cột trụ của Hình Ý Môn. Mọi người sao có thể không lo lắng chứ. Chị, Hồng Vũ vừa định mở lời an ủi chị. Cha, cha đã trở về. Hồng Lâm lập tức kêu lớn, chỉ về phía Tây Bắc xa xa. Hầu như tất cả mọi người đều cùng một loạt ngẩng đầu hướng mắt nhìn về phía Tây Bắc. Chỉ thấy một luồng lưu quang màu đỏ rực lóe lên ở phía chân trời, với tốc độ kinh người nhanh chóng lao đến, rồi lượn thành một vòng cung, rơi thẳng vào giữa đình viện Đồng Hòa Uyển, hóa thành một thanh niên áo bào trắng cùng với một con thần điểu, cả thần bao phủ trong ngọn lửa. Cha! Hồng Lâm là người đầu tiên nhào vào lòng Đằng Thanh Sơn. Mọi người ở đây cả hả? Đằng Thanh Sơn cười, nhìn quanh bốn phía. Sư phụ! Ba người đàn thú Tiết Tân Dương Đông đều cung kính hành lễ. Môn chủ! Tông Lộ và chư vị trưởng lão cũng vội hành lễ. Đằng Thanh Sơn cười, đưa mắt nhìn Lý. Lúc này Lý mới khẽ mỉm cười, đến gần, nhẹ giọng. Không có việc gì chứ? Muốn nhìn xem, Quỳnh giống như có việc gì sao? Đằng Thanh Sơn cười. Chư vị trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, rất nhiều sự tình trong môn phái còn chờ các vị. Các vị xin nghỉ ngơi đi. Đằng Thanh Sơn cười nói. Thanh Hổ, A Thú, Tiết Tân, Dạ Đông nữa, các người lưu lại đây. Thân phận ở Hình Ý Môn đã tham khảo từ Quy Nguyên Tông, đạt tới cảnh giới tông sư, tiền thiên sẽ được trao tặng thân phận chấp pháp trưởng lão. Các trưởng lão đều hà hà rời đi, chỉ còn lại có Đằng Thanh Hổ và ba đệ tử Dương Đông lưu lại. Sư phụ, lần này rốt cuộc là như thế nào? Dương Đông không kìm được, nóng lòng hỏi. Đúng đó Thanh Sơn, nói mau đi. Thanh Hổ cũng không kìm được. Đằng Thanh Hổ bây giờ là tướng quân của Huyết Lang Quân, Hình Ý Môn, địa vị cực cao. Đằng Thanh Sơn cười. Việc này không phải hỏi. Nói rồi, Đằng Thanh Sơn lấy từ trong ngực ra hai bản bí tịch, được để hộp gỗ đậy chặt, đặt trên chiếc bàn đá một bên. Các người tới nhìn xem đi. Đây là cái gì? Bọn người đằng thú Dương Đông, kể cả hai con Đằng Thanh Sơn, cũng đều vội chạy tới, mở hộp gỗ ra xem. Thiên Ương Tâm Điển, Bà Quan Kính. Kể cả Lý, tất cả mọi người khi nhìn thấy hai bản bí điển đều vô cùng chấn động. Vũ Hoàng Môn có lịch sử rất lâu đời, những thiên cấp bí điển trong Vũ Hoàng Môn luôn luôn làm cho người trong thiên hạ thèm thuồng, đương nhiên có uy danh rất lớn. Là thiên cấp bí điển? Dương Đông kinh hỉ vội nói. Thật tốt quá, có thiên cấp bí điển, rất nhiều đệ tử chuyển sang tu đạo gia nhất mạch trong Hình Ý Môn. Nếu tu luyện tới cảnh giới tiên thiên xong mà có bí điển thượng đẳng để tu luyện tiếp thì quá tốt. Những quyển này còn tốt hơn cả bí điển của gia tộc Thiên Phong. Vũ Hoàng Môn sao có thể bỏ ra bí điển bực này chứ? Sư phụ, cái này ở đâu ra vậy? Ai nấy đều vô cùng kích động. Nội gia quyền có một ưu thế rất trọng yếu, chính là có thể vừa tu luyện nội gia quyền, vừa tu luyện đạo gia nhất mạch. Cũng tương tự như lúc trước Đằng Thanh Sơn tu luyện Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết vậy. Trong Hình Ý Môn, không thể nghi ngờ, có không ít người kiêm tu cả hai môn, tuyệt đối cũng sẽ có người dựa vào đạo gia nhất mạch mà đạt tới tiên thiên. Thiên cấp bí điển có thể làm cho những đệ tử Hình Ý Môn có thể được bí tịch tốt nhất. Đương nhiên là của Vũ Hoàng Môn rồi, còn phải hỏi? Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười. Thôi A Đông, hai bản bí tịch này con tự mình sao lại đi. Sau khi sao lại, lấy một bản để ở Tàng Vũ Điện, còn bản chính thì đưa lại cho ta. Dạ sư phụ. Dương Đồng khâm người tuân lệnh. Qua việc này chắc chắn những tông phái khác trên Cửu Châu đại địa sẽ biết sự tình đại khái, e rằng cũng không có tông phái nào dám can đảm trộm bí tịch của Hình Ý Môn ta nữa. Đặng Thanh Sơn nhíu mày. Nhưng Nga Đông, trong lúc dạy ngũ hành quyền trong Hình Ý Môn phải cực kỳ nghiêm mật, ngàn vạn lần không thể truyền lại những gì mà y chưa được luyện. Dạ sư phụ. Dương Đông cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Đặng Thanh Sơn lại nhíu mày nói tiếp. Thật ra lần này ta đi Vũ Hoàng Môn lại phát hiện một việc. Lần trước giết nhân mã Hình Ý Môn ta e rằng chẳng quan hệ gì tới Vũ Hoàng Môn cả. Cái gì? Mấy người ở đây đều chấn động. Chà, không quan hệ gì với Vũ Hoàng Môn, vậy chuyện này khẳng định là có người giở trò. Hồng Vũ liền nói. Ta cũng cảm giác có một âm mưu. Đặng Thanh Sơn gật gật đầu. Lúc trước trong số ba người tra được lai lịch, có hai người là người của Vũ Hoàng Môn, còn có một người là Thanh Hồ Đảo. Chẳng lẽ là Thanh Hồ Đảo? Trong đầu Đặng Thanh Sơn lóe lên một ý nghĩ, rồi cau mày. Không đúng, 17 năm rồi Thanh Hồ Đảo chưa từng có một chút động tĩnh gì. Có khi nào môn phái đã tan tành, nguyên khí đại thương, mà còn dám bất chấp tất cả tới đây gây chuyện? Một khi tông phái bị diệt, những người may mắn còn sống phải ẩn giật mới đúng chứ. Chương thứ 565, tung tích. Sau khi trở về, truyền đạt mệnh lệnh cho mọi người xong, Đặng Thanh Sơn liền bắt đầu bế quan, mong đạt tới cảnh giới động hư. Còn những tông phái trên Cửu Châu đại địa, kể cả Thiên Thần Cung, ai cũng nhận được tin Đặng Thanh Sơn đánh tới tận cửa Vũ Hoàng Môn. Với lưới tình báo của họ, chẳng mấy chốc đã tra ra không ít tin tức. Các đại tông phái đều khiếp sợ sự điên cuồng của Đặng Thanh Sơn, đồng thời cũng hiểu vì sao Đặng Thanh Sơn gây lớn chuyện như vậy. Các đại tông phái đều đoán ra Vũ Hoàng Môn chắc là có người nào đó không biết lợi hại, làm việc bậy bạ gì đó. Cảnh nội Viêm Châu, giữa một thành nhỏ bình thường, trong một phủ đệ yên lặng. Đại nhân, đây là mật tín tới từ U Châu. Một nam tử áo xanh cung kính đưa ra một bức thư. Một người thần bí tóc dài xõa tung, mặc trường bào vải bố rộng, đeo mặt nạ vàng, nhận lấy bức thư, phật phật. Ra đi. Dạ. Tên hạ nhân nhanh chóng thối lui. Nam tử thần bí đến cạnh chiếc bàn rồi ngồi xuống, mở bức thư ra đọc. Lần trước tàn sát chúng thất bại, còn lần này Đặng Thanh Sơn lại chẳng tổn hao gì, trở lại Hình Ý Môn. Vũ Quang Môn sao lại vô dụng như vậy chứ? Môn phái tồn tại 6.000 năm mà chẳng có cao thủ gì lợi hại cả sao? Để Đặng Thanh Sơn ung dung ra vậy. Nam tử thần bí oán hận đưa tay vò nát bức thư, ném lên bàn đá. Chiếc bàn đá hơi rung lên. Tâm của bàn đá, kể cả bức mật tín, đều hóa thành cát nát bét, chảy xuống mặt đất đình viện. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, quang mang phản xạ trên mặt nạ vàng, làm cho người ta phải lạnh người. Từ sau khi Đặng Thanh Sơn mang theo hai bản thiên cấp bí điển trở về Hình Ý Môn, hắn bắt đầu thường xuyên bế quan. Mỗi một lần bế quan bình thường cũng phải khoảng chừng một tháng. Cho dù cứ 3-5 ngày lại ra ngoài một lần, xử lý một vài việc trong Hình Ý Môn, chơi với thê tử, hài tử xong lại lập tức bế quan. Loại tần suất này đến cả thê tử Tiểu Lý cũng phải chấn động. Dù sao, nếu bế quan không có thu hoạch, tiếp tục cưỡng ép cố bế quan không những không có lợi, ngược lại còn ảnh hưởng tới tâm tình. Hình Ý Môn trong Đồng Hòa Uyển, Lý Đan đứng ở hồ nước, ném những miếng mồi cho những chú cá trong hồ nước ăn. Những con cá tranh nhau chen lấn ăn, chốc chốc có con nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Phu nhân, môn chủ còn chưa xuất quan đâu. Cạnh Lý là thị nữ thân cận của nàng, có tên là Thu Cúc. Phỏng chừng còn phải nửa tháng nữa. Lý lắc đầu. Thu Cúc cũng ngồi xuống một bên nói chuyện với Lý. Trong phòng luyện công gần đó, hai cánh cổng từ từ kéo ra. Nghe thấy, Lý quay phát đầu lại, chỉ thấy từ cánh cổng phòng luyện công có một người đang đi ra. Thanh Sơn. Lý kinh hỉ vội chạy tới. Tiểu Lý. Trên mặt Đặng Thanh Sơn tràn đầy vẻ tươi cười. Lần này nhanh hơn rất nhiều, Thanh Sơn đã rất vui, nhất định là có nhiều thu hoạch rồi. Sao, đột phá tới cảnh giới động hư rồi à? Lý không có khu vực nên không thể cảm ứng được khí tức của Đặng Thanh Sơn có biến hóa gì không. Sao dễ đột phá thế? Đặng Thanh Sơn mỉm cười, đồng thời tay trái nhẹ nhẹ khoe một vòng, như đang tung ra hàng vạn hàng nghìn giọt cam lồ. Không gian chung quanh đều tràn ngập khí tức sinh mạng. Lần này huynh ngộ được sinh chi đạo,